Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm rầm, kịch, chiếc xe mô tô dừng ngay trước căn biệt thự màu trắng ấy. Người con trai ngồi trên xe liền bước xuống, gỡ nón bảo hiểm ra làm mái tóc nâu cứ phấp phới. Cậu lướt nhanh nhìn xung quanh ngôi nhà, cậu nhếch mép, đúng là chẳng thay đổi. Cậu nói thầm, xong, cậu bước vào trong, mặc cho hai bên cổng là hai hàng người đứng đó cúi chào cậu. Cậu không thèm liếc lấy một ép. Chỉ nhìn bâng quơ, rồi tiến thẳng đến cánh cửa màu nâu đỏ chạm khắc tinh xảo phía trước, hai bên là hai cây cột bằng đá hoa cương to tướng. Cậu lại nhếch mép cười khi thấy, Đăng đang đứng ở đó. Đăng im lặng, cậu lạnh lùng nhìn Minh Nhật, em trai cậu tiến tới. Minh Nhật từ lúc sinh ra đã hoạt bát, không những vậy mà từ nhỏ đã nói được câu, con muốn làm ông trùm. Với ba cậu, nhận được khí chất của cậu, vì vậy từ nhỏ cha cậu đã đưa cậu sang Mỹ để học tập cách thành một ông trùm. Cuộc sống của Minh Nhật ngả rẽ từ đó. Trong tâm trí cậu chỉ có cái chức ông trùm đầy quyền lực. Cậu sẽ có tất cả, có quyền, có tiền, có danh. Cậu chỉ nơm nớp lo sợ rằng anh trai của mình, là Đăng sẽ tranh chấp với cậu cái chức đó. Nhưng may mắn, từ nhỏ Đăng cũng đã định hướng muốn là một người bình thường. Đăng xem thường quyền lực, Minh Nhật đã thật sự vui sướng. Cậu chỉ xem Đăng là trở ngại, bởi vì sao Đăng cũng là con trai cả. Nhưng từ khi Đăng tuyên bố sẽ không dính dáng gì tới băng đảng, cậu gần như nắm chắc chức vị ông trùm. Thế nhưng mọi thứ sụp đổ khi mấy tháng trước Đăng lại xuất hiện bên Mỹ và nói rằng muốn tranh chấp với cậu cái chức vị đó. Tuy nhiên, điều kiện đưa ra là Đăng phải cùng cậu thử thách trong 3 tháng. Minh Nhật nuôi hy vọng vì ít ra hơn 10 năm trời cậu đã được học nhiều thứ về thế giới ngầm. Nhưng, tại sao Đăng lại thắng chứ? 12 năm, 12 năm rèn luyện của cậu, 12 năm cậu nuôi hy vọng. Và bây giờ chúng sập đổ hoàn toàn. Trở lại với hiện tại, Minh Nhật bước vào nhà, cậu nhìn Đăng bằng nửa con mắt. Đăng vẫn bình tĩnh, điềm đạm. Cha nói, tối sẽ mới về được nên kêu anh. Bố, chưa nói hết lời, một nắm đấm đã lao vào mặt Đăng, cú đấm mạnh, khiến cậu lảo đảo, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng mà đứng. Cậu lấy tay khẽ quệt vết máu trên môi. Gia nhân trong nhà sợ hãi, mặt ai cũng tái đi, xót cho Đăng. Vậy lần này, sự xuất hiện của Minh Nhật sẽ thật sự là một cơn bão hung dữ. Rồi sự bình yên của căn nhà này sẽ biến mất. Ha ha, mày chịu đòn hay nhỉ? Minh Nhật cười khẩy, rồi cậu lao lên tung một cú đá vào mặt Đăng. Đăng đỡ được nhưng sức mạnh của cú đá khiến cậu ngã xuống hoàn toàn. Đăng vẫn không nói gì, cậu vẫn tiếp tục đứng lên và im lặng. Thái độ của Đăng khiến Minh Nhật tức giận. Cha nói tối nay sẽ về ăn tối cùng em. Đăng nói tiếp lời hồi nãy chưa kịp nói xong. Minh Nhật cười khẩy, rồi cậu bước đi. Mời cậu đi lối này. Quản gia già liền đi theo Minh Nhật chỉ lối cho cậu đến phòng của mình. Khi bóng Minh Nhật đã khuất, gia nhân trong nhà mới dám chạy thở, rồi ánh mắt họ đồng loạt hướng về Đăng. Họ lo cho cậu, bởi hồi nãy, cậu đã bị chảy máu, nhưng đáp lại ánh mắt của họ là ánh mắt vô cảm, xong. Đăng quay đi về phòng của mình, hãy kêu xe chuẩn bị, tôi muốn tới trường, Đăng nói vọng ra, không ai dám hó hé gì cả, liền tuân theo mặc dù ai cũng thắc mắc, bây giờ là chưa rồi. Sao Đăng vẫn đi học chứ? Giờ ăn chưa tới, tất cả học sinh lao ra khỏi lớp với vận tốc tên lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó có nó, chợt ai đó nắm tay nó lại. Em sao vậy, đầu đang bị thương còn vận động mạnh nữa. Đi từ từ thôi, nó quay qua thấy gương mặt lo lắng của hắn, nó phì cười. Hì, có gì đâu, vết thương ngoài da thôi. Xem nè, nó lè lưỡi trêu hắn. Đồng thời vén lớp băng lên cho hắn xem, chợt mặt hắn đanh lại, đây mà là vết thương ngoài da của em đó hả? Hắn ngạc nhiên hỏi lại, hắn thấy xót quá, khi để người mình yêu bị thương như vậy, nếu lúc đó hắn bên cạnh nó thì hay biết mấy, hắn sẽ không bao giờ để nó vấp ngã, nó nói với hắn là nó bị té nên mới bị vậy. GTLT, nó cười tươi để hắn không nghi ngờ chứ thật ra, nó đang rất là đau. GTLT, bỗng, hắn hôn vào vết thương đó, nó ngớ người ra, cứ như có dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống, trong phút chốc, nó nghe thở tim nó đập thật nhanh, mặt nó đỏ ửng, hắn nhìn vào đôi mắt mơ hồ của nó, mong là nó sẽ mau lành, rồi hắn cười, nụ cười của hắn càng làm tim nó đập mạnh hơn. Nó gần như bị bất động, và rồi, gương mặt hắn càng lúc càng tiến lại gần, e hèm, cả hai đều quay qua nới phát ra cái tiếng động vô duyên đó. Thân thiết quá nhỉ, là như cô nàng khá là ngượng ngùng với cái cảnh này. Nhưng vì cô đang cần gặp nó chứ nếu không cũng chẳng thèm chen ngang. Nó gặp gương mặt đã đỏ, nay càng đỏ ửng, gãi đầu, bối rối. hắn thì đứng đó, quay mặt sang nơi khác, phì cười. Còn Như thì, rất rất muốn ôm bụng lăn đùng ra đất mà cười trước thái độ của hai người. Mình cần gặp bạn Mi một tí, bạn không phiền chứ? Như tiến tới chỗ hắn, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt liếc qua nó. Hắn cười, không sao, rồi cũng nhìn nó nhận ra, bỗng dưng không gian im lặng một cách đáng sợ, liền ngước mắt lên nhìn. Thì phát hiện ra hai cặp mắt đang nhìn mình. Sao nhìn tôi, nó lí nhí, lại im lặng, chịu không nổi, nó nắm tay con Như lôi đi một cách thô bạo, mặc dù Như mới là người đi tìm nó. Hắn gãi đầu, ngượng thật, rồi hắn cũng quay lưng bỏ đi về lớp. Tại canteen, nó và Như đang ngồi trước một đống đồ ăn. Hủ tiếu, phở, sờ nách, bánh bao, kem, coca, GT, LT, bà, bị gì hả? Nó hết chố mắt nhìn, liền nhìn con Như với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi nó thấy biểu hiện này, giống anh nó hồi sáng, tự nhiên quan tâm nó thái quá. Chẳng lẽ ai mới chia tay đều vậy à, bây giờ nó mới biết đó nhá. Một căn bệnh lạ chăng? Nó suy nghĩ, cảm ơn bà, Như cười tươi, đó, lại cảm ơn, ôi, may là bệnh này cũng không đáng sợ mấy. Có khi nạn nhân của mấy người bị bệnh này, Như nó lại càng sung sướng. Nó gật gù đầu, rồi cầm ly coca lên uống, lấy, cảm hứng, để xử lý đống đồ ăn trên bàn. Thấy nó gật đầu, Như cười tươi, mày biết rồi sao, Như hớn hở, nó ngưng nhai, rồi ngẫm nghĩ. Biết gì, biết anh nó và Như đang mắc chung một loại bệnh mang tên. Buồn tình, nó biết, thế là nó gật đầu rồi ăn tiếp, thực sự là đã biết, Như nhấn mạnh, nó gật đầu một cách quyết liệt, vậy là anh Huy kể ấy nghe rồi hả, Như hỏi tiếp, nó gật đầu, mà khoan, kể gì, nó ngưng động tác ăn, chố mắt nhìn con Như, vậy thì mày phải ăn hết nhá, đây là quà của tao, coi như cảm ơn mày, mà không, ơn mày rất là bao la, tao không tài nào trả hết được, bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì, mày thích hàng ngày tao bao mày ăn chưa? Bla, bla, Như cứ huyên thuyên trong khi tai nó thì ù đi. Rốt cuộc con bạn nó đang nói cái gì vậy? Chào cậu chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng VIP của một quán bar nổi tiếng thành phố, một người đàn ông chừng lục tuần kính cẩn chào Minh Nhật. Minh Nhật gật đầu, cậu ngồi ngả lưng ra ghế, khoan thai nói. Ông điều tra được gì rồi? Người đàn ông đó kính cẩn đưa ra cho MINNS Nhật một bức hình của nó, Minh Nhật cầm lên, cậu khẽ nhăn mặt rồi dường như cậu đang hiểu mọi chuyện. Cậu cười một cách sảng khoái. Sau chàng cười, ánh mắt cậu đanh lại. Điều tra con nhỏ đó cho tôi. Vâng, cũng như lúc vào, người đàn ông đó kính cẩn bước ra. Minh Nhật mắt đăm chiêu, cậu lại nhìn tấm hình của nó. Để xem cô là người như thế nào. Thịt, sao vậy, không ăn nữa hả? Như hỏi khi bỗng dưng nó ngừng ăn một cách đột ngột. Không, nói rồi nó ăn tiếp. Nó lấy tay đặt lên ngực. Kỳ lạ, sao nó cảm thấy bất an, điểm xấu chăng, rồi nó nhìn đống thức ăn trên bàn. Không đâu, chắc tại nó ăn nhiều quá nên mới thấy vậy. Nhưng, một cơn bão, đang thực sự ập tới. Cách chương.